Chương 97, sao mà châm trọng, thua rất thảm hai đại thám tử lừng danh. Nạ dù tổ lời nói ra, đại khái ngoại trừ nạ dù tổ mình, cựu đỏ xin ý chia, còn có sớm biết lúc này sủ gì mù dạ kỳ mì mình bên ngoài, những người khác tất cả đều dị thường kinh ngạc. Cái kia đối với cặt dư tỷ dù kỳ có cho tới bây giờ liền không có sắc mặt tốt, một mực lời nói lạnh nhạt, nói chuyện có gai nữ nhân, thế mà liền sẽ là cặt dư tỷ dù kỳ có mụ mụ cũng không biết đang vẽ vụ án này thời điểm. Thanh Sơn có phải hay không đang xem cầu huyết phim Hàn, bởi vì cặt dư tỷ dù kỳ có cùng sủ gì mù dạ gịt cản quan hệ. Vậy thì thật là cầu huyết phim Hàn nội dung cốt truyện A từ pháp luật đi lên ra NG, dù gì mù dạ kỳ mỹ là sủ gì mù dạ gịt cản mụ mụ. Mà từ huyết thống đi lên ra nở dê. Dù gì mù dạ kỳ mỹ là cặt dư tỷ dù kỳ có thân sinh mẫu thân, quan hệ này thật là khiến người ta tiêu hồn A thế giới lớn như vậy, thượng thiên để cho ta gặp được ngươi, đây chính là duyên phận A, thế giới nhỏ như vậy, hết lần này tới lần khác ngươi là muội muội của ta, đây chính là nghiệt duyên đi. Bất quá còn tốt, dù gì mù dạ gịt cản cùng cặt dư tỷ dù kỳ có chỉ là về mặt thân phận huynh muội mà thôi, bọn hắn cũng không có quan hệ máu mủ. Tốt hơn là, trên đời này còn có một cái gọi Uzumakinazuto hôn đảng. Uzumakinazuto, kỳ thật ta là người tốt cút khó khăn nhất tiếp nhận chỉ sợ sẽ là Katsuzuki Zukiko, bởi vì nàng từ nhỏ đã là tại thúc thúc phụ huynh lớn, cho tới bây giờ cũng không biết cha mẹ của mình là ai, lại không nghĩ rằng, tại bây giờ gặp được mình thân sinh mẫu thân, mà lại các nàng quen biết kỳ thật đã có hơn một tháng, nhưng lại một mực không rõ chân tướng. Dù gì mù dạ kỳ mì thật sâu thở dài, phảng phất cảm nhận được to lớn mỏi mệt, nói, không sai, dù kỳ có chính là ta cùng dạ mà hỉ rổ kẻn gì nữa nhi. Kỳ thật năm đó ta cũng không biết là dù gì mù dạ ỉ xạ ổ cái này hỗn đản vu hãm kẻn gì vào tù, kết quả hại hắn cuối cùng tại trong lao tự sát, lúc kia kẻn gì bị bắt vào tù, dù gì mù dạ ỉ xạ ổ vừa vặn liền xuất hiện ở bên cạnh ta, ta bị hắn hoa ngôn xảo ngự chỗ lừa gạt, liền gả cho hắn. Bắt đầu cùng tên ma quỷ kia đồng dạng nam nhân sinh hoạt, dù kỳ có cu nở dê giao cho kẻn gì thân thích nuôi dưỡng. Ta chân chính biết chuyện này toàn bộ, là tại hơn một tháng trước, gịt càn cầm dù kỳ có ảnh chụp cho sủ gì mù dạ nhìn, ngay từ đầu ta cũng chỉ là cho là ta cùng dù kỳ có chỉ là trùng hợp lớn lên giống mà thôi, không nghĩ tới sủ gì mù dạ lại đột nhiên nổi trận lôi đình, còn nói cái gì ta tuyệt đối sẽ không để nam nhân kia nữ nhi cùng con của ta cùng một chỗ. Dù gì mù dạ kỳ mì nhìn lên trần nhà, ngữ khí mang theo trào phúng cùng mọi mệt. Ta đang hoài nghi chi hạ nhẫn không ở hỏi thăm, dù gì mù dạ trong lòng tình kích động tình hung dưới, nhịn không được đem năm đó hắn phạm vào tội ác thao thao bất tuyệt nói ra, nguyên lai ta công công năm đó đã từng trợ giúp qua hắn chuyện này. Thật xin lỗi, kỳ mì. Dù gì mù dạ tổ si mít, cái này đã năm hơn cổ hy lão nhân, xấu hổ cúi đầu, vì hắn năm đó phạm vào tội ác. Thì ra là thế, ngươi là bởi vì muốn vì năm đó phạm tội chỗ tội, cho nên mới sẽ tự nguyện đi vào sủ gì mù dạ phu nhân bày bấy dập, thừa nhận mình giết người, đúng không không sai, lúc kia ta cũng không biết làm sao là lỗi của ta à, là lỗi của ta à sủ gì mù dạ tổ xì mịt thở dài thanh âm mang theo vô tận bi thương cùng ấy nấy, nhưng là hết thể đã trễ rồi, dạ mà khỉ rổ kẻn gì đã chết vài chục năm. Cắt dư tỷ dù kỳ có cu nở dê bởi vì hai cha con này hành động, trọn vẹn qua vài chục năm không cha không mẹ thời. Gian, đây hết thể tội nghiệt đều là đến từ sủ dị mù dạ ị xạ ổ cùng sủ dị mù dạ tổ si mịt hai cha con này. Nạ dù tổ đem máy tính kẹp ở dưới nách, nói, ngươi cố ý đối với dù kỳ có lời nói lạnh nhạt, cũng là bởi vì sợ hai sủ dị mù dạ ị xạ ổ đối với dù kỳ có hạ độc thủ đi. Cắt dư tỷ dù kỳ có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt đã lệ quang lấp lóe. Dù gì mù dạ kỳ mì nhìn nữ nhi của mình một chút, nàng nghĩ mình dù sao đã muốn vào tù, lúc này cũng không có tinh lực lại đối với mình nữ nhi đeo lên lạnh lùng mặt nạ, thấp giọng thở dài một tiếng, nói, không sai, bởi vì ta phát hiện dù gì mù dạ đối với dù kỳ có tràn ngập địch ý, nếu như ta lúc này cùng dù kỳ có nhận nhau, ta sợ dù gì mù dạ hội thương tổn dù kỳ có. Cho nên cũng chỉ có thể bảo trì một bộ lời nói lạnh nhạt dáng vẻ. Mụ mụ như là nỉ non, cắt dư tỷ dù kỳ có nhân sinh bên trong lần thứ nhất hô lên xưng hô thế này, nàng là cái đơn thuần nữ hài, nàng chỉ muốn làm một cái y lìa sinh, dạng này liền có thể cứu rất nhiều người, nhưng là vì cái gì vận mệnh đối nàng như thế không công bằng, từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, bây giờ thật vất vả có thể gặp lại mẫu thân, nhưng lại là tại nàng vì bảo vệ mình mà giết người, mà lại sắp bị bắt đi thời khắc. Vì cái gì vừa mới nhận nhau liền muốn tách rời, chẳng lẽ không có ai biết đưa cho hy vọng đằng sau lại đem hy vọng này lấy đi là cỡ nào tàn nhẫn sao? Thật là nạ rủ tổ khẽ thở dài một hơi, đi đến Katsuki Zuki có trước mặt, tại Katsuki Zuki có đỏ mặt, gian cùng cả rủ hạ hơi có chút lòng buồn bực, vừa mới chạy về tới sờ nổ cô buồn cười bất đắc dĩ, mở củ khỏe miệng co giận, mò gì hâm mộ, dù gì mù dạ gịt cạn tức giận. Tiểu đỏ xin ý chìa cùng hạ tổ gì hỡi gì khinh thường, một đám người ánh mắt quái dị dưới. Túi đầu hôn lên trán của nàng một cái. Về sau phải nhớ được thật tốt cảm tạ ta nha. Nạ dù tổ nhìn xem sắc mặt đỏ bừng nữ hài, nói ra câu này để cắt dư tỷ dù kỳ cỏ, còn có tất cả người đều không có tìm hiểu được. Bất kể nói thế nào, nếu phạm nhân đã thừa nhận tội của mình, mặc kệ có lý do gì, giết người chính là giết người, người hay là nhất định phải gãi. Mở gù đi tới xù gì mù dạ kỳ mì trước mặt, lấy ra trên người mình còn tay. Chờ một chút, mở gù. Nạ dù tổ đưa tay kéo lại mở gù đại thúc cái kia cùng tượng chân đồng dạng cánh tay mở gù, ánh mắt ngắm tiệu đỏ xì nì chịa cùng hạ tổ gì hỡi gì một chút, nói, mọi người chơi suy luận tú chơi đến vui vẻ như vậy, bất quá ta còn giống như không có tiến hành suy luận đi, muốn bắt người, cu nở dê chờ ta trước suy luận xong lại nói. Mở gù đại thúc cảm giác mình thật hẳn là đi bệnh viện tu bổ một cái thần kinh của mình. Lúc đầu hạ tổ gì hỡi gì suy luận, thấy thế nào làm sao đều không có sơ hở. Dù gì mù dạ tổ si mịt đều nhận tội, hắn chuẩn bị bắt người. Kết quả nạ dù tổ nhảy ra phủ định hạ tổ gì hỡi gì suy luận. Tiểu đỏ xin ý chia lại chạy ra, đồng thời vạch trần hung thủ âm mưu, rửa sạch xù gì mù dạ tổ si mịt trên người tội ác, mà xù gì mù dạ kỳ mỉ cu nở dê nhận tội. Hắn cầm xuất thủ con ở dê tay chuẩn bị bắt người, kết quả nạ dù tô lại chạy đến. Cùng hắn chơi một màn như thế. Mở gù ánh mắt gọi là một cái ai hoán à, lão đại, ta đã dần dần đi vào lão niên, chịu không được ngươi chơi như vậy, có chuyện gì duy nhất một lần nói xong được không? Không nhìn tới mở gù cái kia ai hoán ánh mắt, nói đúng ra là sợ mình phun ra, quay người mặt hướng trong thư phòng tất cả mọi người, nói, tiếp đó, ta cam đoan. Sẽ nói cho mọi người vụ án này chân chính chân tướng. Chơi lâu như vậy, chơi xong hạ tổ gì hợi gì, nạ dù tổ hiện tại rốt cục muốn bắt đầu chơi kiểu đỏ xì nỉ chia. Kiểu đỏ xì nỉ chia biết mình thân thể không chống được bao lâu liền sẽ biến trở về cô nạn dáng vẻ, nhưng là lúc này hắn cũng không thể không lưu tại nơi này, hai mắt tràn ngập lửa giận mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi nói là ta suy luận là sai sao không sai à, mặc kệ là cạn tổ hay là cạn sải. Đến cùng cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi, ta ngay từ đầu liền không nên đối với các ngươi báo kỳ vọng quá lớn. Nạ dù tô mở ra hai tay, một bộ lắc đầu bất đắc dĩ bộ dáng, duy nhất một lần đem cạn tẩu cạn sai hai vị thám tử lừng danh toàn bộ đắc tội, trêu đến cựu đỏ xì nì chỉa cùng hạ tổ gì hỡi gì lập tức đối với hắn trợn mắt nhìn, một đôi cơ hữu tốt như vậy hình thành. Nếu như ngươi muốn nói ta suy luận là sai, vậy ngươi liền lấy ra ngươi chứng cứ đến không có vấn đề a, liền để ta chậm rãi đánh tan tự tin của ngươi đi. Cựu đỏ xin ý chịu căn cứ cựu đỏ suy luận, vu an pha tờ sinh thời điểm, nhưng thật ra là tại chúng ta tiến vào cái này thư phòng, mà xù gì mù dạ phu nhân ở lúc kia xuất ra độc châm đem bị hại người đâm chết, nói cách khác tại chúng ta tiến vào cái này thư phòng thời điểm, người bị hại có lẽ còn là còn sống, bất quá, ta muốn nói rõ chính là, kỳ thật. Tại chúng ta tiến vào cái này thư phòng thời điểm, người bị hại quả thật đã chết, mà lại phải chết có chừng mửa y mờ y phu tờ dáng vẻ đi. Cái này sao có thể nói ra câu nói này là kiểu đỏ xì nỉ chia, bởi vì nạ dụ tổ lời nói hoàn toàn đẩy ngã lúc trước hắn suy luận. Gian phòng này là hoàn toàn mật thất, dùng dây câu thủ pháp đã chứng minh căn bản không có khả năng cái chìa khóa bỏ vào quần hai tầng trong túi. Nếu như nói không phải xù gì mù dạ phu nhân ở tiến vào cái này thư phòng thời điểm hạ thủ, như vậy muốn làm sao giết chết người bị hại đồng thời chế tạo ra mật thất đâu? Chúng ta cho rằng căn này thư phòng chỉ có hai thanh chìa khóa là bởi vì xù gì mù dạ phu nhân lời chứng. Bất quá, xù gì mù dạ phu nhân, ta xin hỏi ngươi, ngươi dám tuyệt đối cam đoan, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một người cầm qua ngươi hoặc là trượng phu ngươi chìa khóa phối một cái chìa khóa khác sao? Cái này xù gì mù dạ kỳ mì do dự, loại chuyện này ai dám nói tuyệt đối đâu, chìa khóa cũng không phải 24 biến mất bao giờ cũng không đủ ổng khổng tha ở trên người nàng, hơn nữa còn có số gì mù dạ ý xạ ổ chiếc chìa khóa kia, nàng thì càng nói không chính xác. Naruto, làm sao ngươi biết có người phối một cái chìa khóa khác, cái này chờ một hồi rồi nói mình, ta trước tiên nói một cái hung thủ giết người cùng chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ thủ pháp đi. Naruto bắt đầu ở trong thư phòng chậm rãi dạo bước, hai tay chắp sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng, kỳ thật vụ án này sở dĩ như vậy phát sóc mê ly, rõ ràng là một vụ án lại có mấy cái kết quả, đó là bởi vì, hung thủ không chỉ một người. Kazuha, cùng gian, sờ nổ cổ ba cái nha đầu đụng thành một đống, nghe được câu này, lập tức nói ra, ngươi nói là có hai người liên hợp giết người đúng rồi một nửa, sai một nửa. Đúng rồi cái nào nửa sai cái nào nửa a, đúng là hung thủ có hai người, sai là, hai người cũng không có liên hợp. Kỳ thật, ta nghĩ hung thủ thật sự hẳn là tại trong lúc vô tình phát hiện sủ gì mù dạ phu nhân giết người kế hoạch đằng sau mới quyết định giết chết người bị hại. Lời như vậy, coi như bị điều tra ra, cũng chỉ có thể tra được sủ gì mù dạ phu nhân trên đầu mà thôi. Hơn nữa còn không nói sủ gì mù dạ phu nhân bản thân liền an bài vừa ra giá họa tiết mục. Ai sẽ nghĩ đến vụ án này, nhưng thật ra là án bên trong đâu ngươi không đã nghĩ tới rồi sao, cả rủ hà nho nhỏ quyết miệng. Đó là bởi vì ta là thiên tài. Nạ dù tô cực độ tự luyến. Ra mặt dày. Cả rủ hà không cam lòng đậu đen rau muống. Kỳ thật mặt ta vỏ rất mỏng, muốn hay không xoa bóp nhìn. Nạ dù tô xích lại gần cả rủ hà. Đồ đần mau tránh ra á, cả rủ hà thẹn thùng từ chối. Tên lê tẩm hạ tổ gì hỡi gì nắm chặt quyền, nhìn xem ngay tại đùa giỡn cả rủ hạ nạ rủ tổ, trong lòng một cỗ chua chua cảm giác, vốn là cái than đen đầu, hiện tại biến thành giấm cua tỏi. Dù sao nhan sắc đều là đen như mực nhạc huy, nạ rủ tổ, chúng ta bây giờ đang tra án, ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm. Tốt ta, vậy ta liền tạm thời đứng đắn một cái tốt. Nạ rủ tổ vụng trộm bóp một cái cả rủ hạ khuôn mặt nhỏ. Sau đó tại hợp khí đạo thiếu nữ một cước đạp tới trước đó lập tức phi thân lui lại, ho khan hai tiếng, tiếp tục mình suy luận. Kỳ thật tại vụ án này bên trong, tiểu đỏ, hạ tổ gì, hai người các ngươi không để ý đến một cái rất mấu chốt địa phương. Địa phương nào căn cứ người bị hại bờ môi cùng ngón tay phát tím, mắt kết mô xuất hiện tra y ma ưu điểm phán đoán người chết là chết bởi ngạt thở, điểm ấy không sai. Bất quá các ngươi hai cái phán đoán người chết là chết bởi độc chết điểm này. Là bởi vì tại người chết sợi tóc chỗ phát hiện một cái điểm đỏ, đồng thời tại hiện trường tìm được độc châm đúng không, thế nhưng là, các ngươi hai cái có nghe hay không qua nghiệm thi quan nghiệm thi báo cáo đâu nghe được điểm này, cán tàu cản sai hai đại thám tử lừng danh trong nháy mắt như bị sét đánh, bọn hắn sai, bọn hắn thật sai. Bọn hắn không chỉ là suy luận sai hung thủ cùng gây án thủ pháp, thậm chí ngay cả cơ bản nhất. Người chết nguyên nhân cái chết đều tính sai ha ha ha, cạn tàu kiệu đỏ cùng cạn sẽ hạ tổ gì, đúng là mỉa mai châm chọc ca.